Chương 137, vật tư vận chuyển. Ghen bị rót say không còn biết gì, trong miệng vừa nói mê sảng, sau cùng rót ở hai cái nữ buộc trong ngực ngủ thật say, về phần buổi tối tới phòng ta cái gì, dĩ nhiên thành một câu nói đùa. Ngày thứ hai, ghen lắc lắc đầu tỉnh lại, đầu còn có chút choáng váng chìm, tiểu nữ người hầu đã sớm ở một bên chờ đợi, liền vội vàng bưng ly nước trong tới. Uống một hơi cạn, cảm giác còn dễ chịu hơn rất nhiều, khen ngợi tiểu nữ người hầu đôi câu, ghen đứng dậy, bắt đầu ngày mới sinh hoạt. Về phần uống say hậu sự tình hắn đều không nhớ, ngay cả tại sao trở về cũng ấn tượng mơ hồ. Uchiha rủ tạ cả lao đầu kia, tuyệt đối là cố ý trả thù, đầu thật là đau, sau này tuyệt không uống nhiều rượu như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ở ngày thứ hai, Uchiha Chido liền mang theo nhóm lớn vật tư chạy tới tộc địa, Uchiha rủ tạ cả vui mừng quá đổi, đích thân đi ra nghênh đón, cười miệng cũng không thể chọn. Coi như Gen nói qua mấy lần vật tư lập tức sẽ đến, ở không có thấy trước trong lòng cũng ít nhiều có chút không nỡ, bây giờ được, vật tư rốt cuộc đến, xem như thở phào. Khi thấy xe xe lương thực, vũ khí, khởi bạo phù, dược phẩm sau khi, lao đầu này thiếu chút nữa khóc ròng ròng, kéo xin gì cùng Gen tay liền không buông ra, thẳng gọi bọn hắn từ đầu tới cuối một hồi loạt khen, làm hai người rất là ngượng ngùng. Không thể không khen ngợi. Uchiha rủ tạ cả hiệu suất cao siêu, ngày đó liền bắt đầu điều động những vật liệu này, phân phối đứng lên, trừ là tộc địa lưu số ít tất 663 bị lương thực bên ngoài, còn lại liền xe cũng không dưới, liền chuẩn bị vận chuyển tới tiền tuyến. Hôm nay liền đi bên trong phòng họp, Gen kinh ngạc hỏi, nhóm này vật tư buổi sáng thời điểm vừa mới đến, thậm chí ngay cả tộc địa bên trong cũng không ngừng lại, Uchiha rủ tạ cả lao đầu này cũng quá hiệu suất đi. Uchiha rủ tạ cả không ngẩng đầu, trong tay cầm một cây viết nhanh chóng tính toán những thứ này cụ thể số lượng, gật đầu nói, không sai, tiền tuyến tình huống cấp bách, nhóm này vật tư là cứu mạng đồ vật, càng sớm vận chuyển càng tốt, chờ chúng ta kiểm tra hoàn số lượng, sẽ để cho Uchiha tạ cả dẫn đội đưa đi, đúng các ngươi chắc chắn không phải người QNZ theo một lù cờ qua theo như tình huống bình thường mà nói, những vật liệu này là phương Bắc, coi như chủ vóc người viên không phải là người. Miền Bắc, phó thủ cũng nên phái một cái phương Bắc tinh anh thượng nhẫn cùng đi, có thể ghen lại nói người miền Bắc tay thưa thớt, không muốn phái người đi theo. Đối với lần này Uchiha rủ tạ cả cũng không suy nghĩ nhiều. Quên, tùy ngươi, chờ bọn hắn sau khi xuất phát 3 ngày, chúng ta sẽ đi tiếp viện chiến trường. Ghen lắc đầu nói, xoay người ra phòng họp, ra ngoài một cái chớp mắt, hắn ẩn nút hướng ở trong phòng họp Uchiha xỉn gì so với thủ thế. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Buổi chiều thời điểm, Uchiha rủ tạ cả hoàn thành đối với vật tư thống kê, lương thực 600.000 cân, trường đao 5.000 đem, áo giáp 3.000 phó, phi tiêu sủ dị kẻn có 10 vạn, khởi bạo phù 500.000 mở đầu. Những vật liệu này, nếu như đặt ở mấy năm trước Uchiha ra, tuyệt đối là cựu nữ nhất mau, có thể thả đến bây giờ, không thể nghi ngờ thành cứu mạng đồ vật, hắn cảm khái một tiếng. Vung tay lên, lên đường. Vận chuyển vật tư đoàn xe ở Uchiha tạ cả dưới sự hướng dẫn hướng phía trước tuyến tiến phát, dần dần biến mất ở phương xa trên đường. Gen đứng ở Uchiha rủ tạ cả bên người lặng lặng nhìn, chờ đến kỳ hoàn toàn biến mất tại đường chân trời thời điểm, xoay người về nhà. Ước chừng chiều ta cố gắng hết sức, Gen ngồi ở nhà mình Da Isa NG, tiểu nữ người hầu ở nhà bếp bận rộn cơm tối. Ả cả bạ cổ rổ mổ là bản thân một người ở tắm trong phòng tắm, nàng con rất kỳ quái, hôm nay ghen thế nào khác thường như vậy, dưới tình huống bình thường không phải là hắn cưỡng bách chính mình tắm chung, sau đó làm chút làm cho mình rất khó chịu sự tình sao đột nhiên, ghen trước người toát ra một vệt bóng đen, đó là tốc độ quá nhanh mà sinh ra thị giác ảo giác, biểu thị người vừa tới. Có cao thâm thuấn thân thuật tu vi. Xin gì, người rốt cuộc tới. Ghen khét lời. Cũng không đứng dậy, mà là chỉ mình một bên bàn. Uchiha Shinji đi tới, thấp giọng nói, đại nhân, hết thể đã CSG dò nghe. Hắn vừa nói, vào trong ngực móc ra một phần chiết hảo địa đồ, ở trên bàn mở ra. Địa đồ rất lớn, đem mặt bàn toàn bộ bao trùm, là nhẫn giả trong đại tộc mới có quân sự địa đồ, hội chế là từ Uchiha tộc địa đến mặt tiền chiến trường cân nhắc con đường, trong đó chính diện tam chỗ chiến trường cũng nặng ngọn cờ đi ra. Đại nhân, hiện tại ở chính diện trên chiến trường, vẫn là cả giả mạ cùng tạ nì nơi này chiến sự kịch liệt nhất, có thể nói chiến quốc gần trăm năm nay lớn nhất cũng là dài nhất một cuộc chiến tranh, tụ tập 4 vị tộc trưởng cấp cường giả, còn có 10 vị tả hữu đỉnh phong thượng nhẫn, đã trở thành địa ngục nhân gian. Uchiha Shinji tay chỉ địa đồ, bình di đến địa đồ Nam Phương Đạo, nơi này chính là Phong Linh Xuyên chiến trường. Uchiha đã mang theo một cái đỉnh phong thượng nhẫn cùng Sa U cái tả hữu tinh anh thượng nhẫn thủ tại chỗ này, hiểm hộ cả Gia Mạ cùng Tạ Ni Nam Phương cánh hồng, chịu đựng đại lượng công kích, nhưng nơi này tình huống nhưng là gian nan nhất, thậm chí so với gió đang lúc cùng Tạ Ni càng gian nan một ít, địa thế nơi này bằng phẳng, địa lợi chưa đủ, chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực trông. Coi, đoạn thời gian trước đã thiếu lương nghiêm trọng, thiếu chút nữa thất thủ, cũng còn khá có Uchiha Tạ Cả dẫn người đưa đi 20 vạn cân lương thực, rồi mới miễn cưỡng ổn định, có thể hình thức vẫn không lạc quan, vũ khí, áo giáp, nhẫn cụ, khởi bạo phù, dược phẩm, đều là vô cùng thiếu. Hắn vừa nói, lại chỉ ở Cả Gia Mạ cùng Tạ Nhì phía bắc gần chót đạo, nơi này chính là Nạ Dạ Sơn núi chiến trường, là tam chỗ chiến trường ăn ảnh đối với an ổn nhất một nơi, địa lý vị trí gần chót, lại thiên nhiên dễ thủ khó công, che chở Cả Gia Mạ cùng Tạ Nhì phía bắc, lại lẫn nhau cùng phong đang lúc cùng Tạ Nhì tạo thành góc, xem như áp lực nhỏ nhất. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng một ít thế hệ trẻ, cũng là lúc trước hương cái này chỗ chiến trường lịch luyện. Ghen yên lặng nghe đến, cũng không chen vào nói, theo lý mà nói, thương nghị loại sự tình này bởi vậy cho nên tìm một mật thất loại mới hiện lên rõ cẩn thận. Tuy nhiên Ghen đã sớm không là năm đó gà mờ, phi lôi thần đột phá đoạn thứ 2 sau khi có thật nhiều dụng pháp, hắn mấy ngày nay, đem sân thiết lập phi lôi thần kết giới, nếu như không phải từ cửa chính đi vào người, sẽ ngay đầu tiên bị hắn phát hiện. Ghen hơi suy tư sau khi đạo, như vậy lần này vận chuyển vật tư đường đi thì sao Uchiha xỉn gì ngay cả vội vàng chỉ trên bản đồ mấy con đường đạo, vốn là gia tộc hậu cần là có tam điều thẳng tới đường, có thể từ 2 năm trước bị sẻn dù đánh lén một lần sau khi, liền cẩn thận rất nhiều, đem tam con đường phát triển thành tam mở cái, hơn nữa ở vận chuyển thời điểm tương ngô hô biến đổi đường, rất cẩn thận. Lần này đặt trước đường là từ trong mây tiểu lộ đi vào Mộc Trà Thương Đạo, sau đó lại chuyển nhập thần quả sơn đệ nhất, chậm rãi tiến vào Cả Gia Mạ cùng Tạ Nhì. Xin gì không sót một chữ nói, đồng thời bổ sung, hơn nữa, đây chỉ là tạm suy tính hoa, Uchiha Tạ Cả có thể ở vận chuyển lúc tùy ý sửa đổi, vị trí cụ thể rất khó suy nghĩ, tiết lộ tình báo chỗ dùng không lớn, liền quên tự chúng ta muốn đánh lén bọn họ, sợ rằng QNZ không dê ra NZ. Ghen nhức đầu xoa xoa thái dương huyệt, quả nhưng cái thế giới này không có ngu ngốc, đã giảo hoạt đến loại trình độ này, coi như mình cái này nội gián nghĩ bán tình báo, cũng khó như vậy.